Võ đế vô cực, chương 76, thương lượng hoàn tất kế hoạch dần được bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Kỳ cũng mời họ vào trong đan dược trường, sau khi đi đến đại điện thì họ cũng ngồi xuống nói chuyện. Thành Kỳ là người đầu tiên lên tiếng, cô nàng cất tiếng hỏi. Vậy vô cực công tử có chủ ý gì? Có thể nói ra trước được không? Dương Tử cũng liền đáp lời của Thành Kỳ dưới sự ôm ấp của bốn cô vợ, hắn nói. Vậy ta cũng nói ra để mọi người cũng hiểu thêm và có thể sửa đổi nó nếu thấy sai. Kế hoạch của ta là hạ độc vào nước của bọn chúng, rồi từ từ khiến chúng hấp thụ nhiều độc nhất, có thể sau đó sẽ kích phát. Chỉ một chốc chúng sẽ có dấu hiệu rất rõ ràng, nó sẽ là con bài tẩy của chúng ta khi đấu với Diệp Thiên Tông. Vì vậy mà ta cũng có ý định là hạ độc vào đan dược chúng mua của các vị. Triều Minh khó hiểu liền lên tiếng hỏi, nhưng vô cực huynh, nếu hạ độc thì chẳng phải chúng sẽ rất nhanh phát giác ra được hay sao? Với cả tông chủ của Diệp Thiên Tông bây giờ cũng không dễ bị lừa như vậy đâu. Thành Kỳ cũng tiếp lời Triều Minh, đệ ta nói đúng đấy, nếu hạ độc thì cho là chúng có đần độn thì độc sẽ phát tác ngay, chứ không thể nào mà đợi đến lúc chúng ta gây chiến được. Chẳng nhẽ vô cực huynh có chủ ý gì cao siêu hơn sao? Dương Tử cũng vui vẻ đáp lại, cao siêu thì không dám. Nó cũng là độc nhưng là vô tinh độc tâm. Thành Kỳ thấy bất ngờ liền hỏi, là độc dược do Vạn Độc Minh Vương chế tạo ra, chẳng nhẽ huynh đã có nó rồi? Dương Tử cũng lắc đầu đáp, ta không có, nhưng ta biết cách chế tạo ra nó, và đặc điểm của nó đều có những thứ chúng ta cần. Nó không màu không mùi không vị, càng là không phát tác cho đến khi người hạ độc thôi động thì mới phát tác. Chỉ có nhược điểm duy nhất là chúng ta phải đề phòng những nơi có rơi. Vì nước dãi của nó có thể giải được vô tinh độc tâm và nó cũng có thể ngửi rồi đến gần độc để uống nó. Hằng Thiên cũng lên tiếng, vậy chi bằng an bài vài chục đệ tử chém giết rơi, rồi lại để vài chục đệ tử mua rơi. Sau đó ta lại ngây chiến những trận đánh nhỏ lẻ khiến chúng phải dùng đan dược nhiều hơn. Triều Minh cũng chen vào nói, vậy lấy cái cớ là món rơi nướng đi, món đấy cũng rất ngon đấy. Chỉ cần hết thêm giá của rơi là sẽ có người trong Diệp Thiên Tông nổi lòng tham mà giết rơi đem đến. Cứ như vậy để hết một tháng, thì số rơi ở cả cái tông môn đấy còn một con cũng là kỳ tích rồi. Dương Tử sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì cũng là thấy nó không tồi nên tiếng khen Triều Minh. Ý kiến của đệ cũng rất hay đấy, vậy thì chúng ta sẽ thống nhất là như vậy. Việc tình báo và đi hạ độc vào nước và gây chiến thì sẽ để ta và Sát Phạt Điện làm đi. Mọi người vẫn nên luyện đan tiếp để chóng đưa cho chúng. Cũng sẵn tiện ta sẽ đưa cách làm nó cho Thanh Kỳ cô nương vậy. Nói xong hắn liền dùng bút viết ra một vài loại dược liệu mà nói tiếp. Cách làm cũng không khó, cứ chỉ cần đem mấy loại nguyên liệu này nấu với nhau, sau đó cho thêm một giọt linh dịch là đã có bán thành phẩm. Chỉ cần quấy tiếp cho đến khi mùi hắc từ thảo dược mất đi mùi và nước trong vắt thì sẽ thành công. Triều Minh cũng liền nói, vậy ta sẽ đi chuẩn bị thảo dược. Cũng sẵn tiện thăm dò chút tình hình. Dương Tử cũng gật đầu, sau đó mọi người cũng rời đi làm việc của riêng mình. Buổi tối ấy Dương Tử vừa về phòng thì hắn cũng thấy cả bốn cô vợ đang chờ hắn. Ai nấy cũng sẵn sàng để đè hắn ra, và họ cũng đã có một đêm hết sức mình sau bao lâu xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi Bắc Phi còn chưa kịp tỉnh dậy thì mọi người đã đều chuẩn bị cho nàng một đám cưới với Dương Tử. Nàng vừa tỉnh dậy liền được Linh Nhi, Dạ Hy và Yên Nhi trang điểm rồi mặc váy cưới mà Chí Dũng thiết kế vào. Nàng đi ra ngoài thì thấy một cảnh tượng tráng lệ vô cùng. Một ngày mà nàng đã mơ về bao lâu này, Dương Tử đi tới gần nàng. Hắn đưa nàng đi lên mục quỳ xuống mà nói, ta rất xin lỗi vì lúc đó chưa thể lấy muội làm vợ, lúc đó ta vẫn chưa thể hiểu cảm giác của muội. Nhưng giờ ta sẽ bù đắp cho muội từ từ, vậy muội đồng ý gả cho ta chứ? Bắc Phi đã rơi từng giọt nước mắt trong hạnh phúc, nàng sụt sịt cất tiếng. Ta đồng ý, mọi người hoan hô chúc mừng liền hồi, cũng đến khoảng khắc ấy Dương Tử trao nhẫn cho Bắc Phi. Thanh Kỳ cũng đi lên mục mà nói, cậu mà làm cho con bé khóc, dù chỉ một chút là ta sẽ không tha đâu đấy. Dương Tử cũng vui vẻ đáp lại, chỉ sợ họ bắt nạt ta thôi. Cả ngày hôm đấy đan dược trường ăn tiệc cả ngày, buổi tối hôm đó Dương Tử cũng về phòng. Và được bốn cô vợ chăm sóc cả đêm, sau đó họ cũng cười đùa liên tục. Nhưng đến sáng hôm sau thì tất cả đang tập trung vào công việc mình được giao. Bấy giờ cả cái đan dược trường lại trông không khác gì một nhà máy hóa chất. Chi Dũng về tới nơi hắn chống tay mà nói. Sao ta mới đi mấy ngày mà đan dược trường nó thành cái nhà máy rồi vậy? Hằng Thiên đi ngang qua mà nói. Chi Dũng, nhóc con kia, sao giờ này con mới về? Hắn cũng nghe ra là ai nên cũng quỳ xuống hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Hằng Thiên cũng phẩy tay mà nói. Không cần mầu mè đâu. Ta nghe Nhẫn Dạ nói là con có thể sao chép mọi thứ đúng không? Vậy thì vào chế tạo độc đi. Chúng ta sắp đánh Diệp Thiên Tông để lấy lại danh dự cho Nhẫn Dạ rồi. Chi Dũng cũng thấy lại hình ảnh của Hằng Thiên lúc xưa, một con người hết sức trong việc mình cần làm. Hắn cũng vươn vai mà nói, đợi con chút, con tới ngay, lúc này ở bên ngoài hư không, âm tà đế đã tôi luyện thân thể và đột phá chi chủ kỳ. Hắn nắm chặt tay lại mà nói, Dương Vô Cực, bổn tọa chắc chắn sẽ cho ngươi nếm thứ thế nào là sự nhục nhã. Cách chương.